thần cũng làm loạn trong phủ. Khi đến chuẩn bệnh cho hắn, nhưng hắn không chịu, không chỉ đuổi thái y, còn chửi mắng thái y. Nàng biết hắn đang so tài với nàng, cách nàng che chở Hồ Dương Phong. Nhưng nàng có thể làm như thế nào đây? Ở thế giới hoàn toàn bất đồng này, lại gặp được cố nhân, nàng hưng phấn kích động, nhưng chẳng lẽ lại không hợp tình hợp lý sao? Nô tài và nha hoàng không dám đến gần phòng của hắn, chỉ sợ bị vả lây. Tiểu Đông bất đắc dĩ, chỉ đành chạy tới cầu xin Lạc Tử Mộng. Lạc cô nương, người hãy đi khuyên nhủ Vương gia, nếu tiếp tục như vậy nữa thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Khi Vương gia đập đồ, vết thương chắc chắn bị cốt ra, vậy phải làm sao? Nàng bị dọa sợ không nhẹ, trướng thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, quá thật muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Ta không đi, nếu hắn coi ta như đồ vật, đậm ta đi thì sao? Chính các ngươi cũng không dám đi. Nàng vẫn sợ khi đối mặt với hắn, trừ hắn ra, nàng thực sự không có gặp qua người có ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Ánh mắt kia có thật giống như một thanh kiếm sống. Tiểu Đông nghe lời của nàng xong, liền lảo đảo trong mắt, sao đã đáp. Là cô nương thứ cho nô tà lỡ lời, bởi vì cô nương mà vương gia mới bị thương. Nghe lời nói này xong, nàng như bóng cao su bị xì hơi, đây chính là lý do tốt nhất. Nàng cầm thuốc trị thương và băng gạc đứng bên ngoài. Bọn nô tài cánh đó không xa, đều thúc giục nàng nhanh đi vào. Quả thật, nàng có cảm giác như lên đoạn lầu đài. Nhưng Tiểu Đông nói đúng, thương thế của hắn là do nàng, cho nên nàng không thể bỏ qua. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng nàng đẩy cửa đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.